Vũ Thần Chúa Tể, chương 2715, tương sinh tương khắc. Góc truyện audio.com. Bởi vì đến bây giờ, Tần Trần lại còn là liền một loại tài liệu đều không còn kích hoạt, chỉ thấy trước mặt hắn 12 loại tài liệu tùy ý để tạo thành một cái hết sức cổ quái hình dạng, như là tại vẽ sâu này Tần Trần, rõ là gấp chết người, đến bây giờ lại một loại tài liệu đều không còn kích hoạt, hắn không có thật không thông qua khảo hạch chứ. Vòng thứ nhất số 1 đến đợt thứ 2 liền một loại tài liệu đều kích hoạt không phải, cái này cũng rất cổ quái. Kiên trì nhìn, nói không chừng thì có kỳ tích phát sinh. Ha ha, loại thời điểm này, ngươi cho là còn có thể có kỳ tích. Giờ này khắc này, rất nhiều người đối Tần Trần là triệt để buông tha, cùng Bạch Ngọc Đường còn có Vân Mộng Trạch đồng nhất, phía trên một hồi cùng hai người chiến đấu đến sau cùng, xông vào tầng thứ 9 bậc thềm lấy được thứ nhất Tần Trần, tại một ải này hoạt thoát thoát như là một tên hề. Không phải qua trong mọi người, Ngao Liệt cùng Tần Đình Đình đám người, y nguyên lòng tin tràn đầy, bất kỳ cái gì thời điểm, bọn họ cũng sẽ không mất đi đối Tần Trần lòng tin. Tần Trần làm như thế, nhất định có hắn dùng ý, liền toàn bộ khảo hạch sẽ phải kết thúc. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đều đang tiến hành thứ 12 loại tài liệu kích hoạt thời điểm, Tần Trần rốt cục động. Vù vù, Tần Trần đem trên đài 12 loại tài liệu trưng bày thành một loại cổ quái hình dạng, trong hai tròng mắt một cổ cường đại tinh thần lực đột nhiên lan tràn ra, kèm theo Tần Trần hai tay lướt động, tại trong hư không đột nhiên tạo thành một cái cổ quái phức tạp tinh thần trận văn, chợt rơi xuống tới. Tinh thần này trận văn, thập phần huyền diệu, đúng là bởi 12 đạo tinh thần trận văn kết hợp mà thành, mỗi nhất đạo tinh thần trận văn, đều hết sức huyền diệu, mà 12 cái trận văn kết hợp lại, cuối cùng tạo thành một cái đại trận văn, bao phủ xuống. 12 cái trận văn, đại diện 12 loại tài liệu, từng cái tài liệu trên, đều bao trùm lên một cái trận văn, cuối cùng toàn bộ luyện khí trên đài, hội tụ thành một cái cực kỳ khủng bố thật lớn tinh thần trận văn. Tần Trần hai tay lướt động, từng đạo đáng sợ tinh thần lực đánh ra, nhanh chóng dung nhập vào trung ương nhất một cái tài liệu trên. Vù vù, này là một khối mang theo văn lộ mảnh gỗ, hết sức kỳ lạ, lúc trước 12 loại tài liệu bên trong, độ khó thuộc về bậc trung, trước đó tại đây mảnh gỗ trên, không ít người đều tiêu hao không ít thời gian, mới triệt để đem kích hoạt. Nhưng lúc này, chỉ là trong chốc lát, một khối này mảnh gỗ, vậy mà đột nhiên sáng lên thổ hoàng sắc vầng sáng, tươi đẹp quang mang, trong nháy mắt sáng lên. Mà ở một viên mảnh gỗ bị kích hoạt đồng thời, Tần Trần ánh mắt rơi xuống mảnh gỗ hai bên hai loại khác tài liệu trên, đây là lưỡng trùng mang theo hạt màu đỏ nham thạch cùng kim trúc. Tại Tần Trần tinh thần lực trùng kích cùng mảnh gỗ kích hoạt sau khí tức dẫn động xuống, hai loại tài liệu cũng đột nhiên sáng lên hạt xích cùng rõ hồng sắc quang vượng tới. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc Tần Trần liền kích hoạt ba loại tài liệu tốc độ cực nhanh, để cho người ta thậm chí phản ứng không kịp nữa. Thật nhanh thủ pháp, góc truyện audio.com. Tần Trần động tác để cho Ngao Liệt đám người thoáng cái kinh sợ. Trên bầu trời, Thiên Hành chân nhân cùng Mục Cốc Thiên, Vạn Hân Đức các chủ cũng luôn luôn chú ý Tần Trần, lúc này con người tất cả đều co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá nhanh, mấy cái trong hô hấp liền kích hoạt ba loại tài liệu, làm sao có thể? Đổi lại là bọn họ đến, cũng chưa chắc có thể làm được. Không phải, không có không hẳn có thể làm được, là nhất định không thể làm được. Tần Trần hắn, luôn luôn rất là bình tĩnh. Mục Cốc Thiên Đại Sư lúc này cũng bảo trì không bình tĩnh, cả người thẳng đứng lên. Tần Trần làm sao? Mộc Diệp Đại Sư đám người nguyên bản đều chú ý lấy Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch, muốn xem hai người có thể hay không tại thời khắc quan trọng kích hoạt sau cùng thứ 12 loại tài liệu, nghe được Mục Cốc Thiên Đại Sư kinh thanh, không khỏi ào ào quay đầu. Này vừa nhìn, bao gồm Mộc Diệp Đại Sư ở bên trong sở hữu luyện khí các đại sư, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Trước đó còn liền một loại tài liệu đều không còn kích hoạt Tần Trần, lúc này luyện khí trên đài, vậy mà sáng lên 5 vệt sáng, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt lại nhưng đã kích hoạt 5 loại tài liệu. Không có khả năng, ban nãy Tần Trần còn liền một loại tài liệu cũng không có kích hoạt, làm sao sẽ? Tất cả mọi người kinh sợ, không chỉ có là bọn họ chú ý đến Tần Trần, trên quảng trường, đám người cuồn cuộn, tuy là tuyệt đại đa số người ánh mắt đều chú ý Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch nhưng vẫn là quan tâm Tần Trần, lúc này nhìn thấy này kinh người một màn, tất cả đều truyền ra hoảng sợ kinh hô tiếng. Mau nhìn, mọi người mau nhìn Tần Trần, ta lão thiên, Tần Trần vừa vặn giống như còn liền một loại tài liệu đều không còn kích hoạt, làm sao thoáng cái kích hoạt nhiều như vậy loại. 5 loại, không phải, 6 loại, hiện tại 7 loại, làm sao có thể nhanh như vậy? Liên tiếp khiếp sợ tiếng nói truyền đến, mọi người ánh mắt đã hoàn toàn không cách nào theo Tần Trần chỗ ấy lấy ra. Tần Trần hai tay thần tốc lướt động, từng đạo đáng sợ tinh thần lực nhanh chóng bay ra, tạo thành từng cái hư vô tinh thần trận văn, rơi vào phía trước tài liệu bên trong. Dung nhập Tần Trần tinh thần lực tài liệu tại Tần Trần trước kia bố trí khổng lồ tinh thần trận văn cùng ngay từ đầu kích hoạt tài liệu khí tức dẫn động phía dưới, liên tục sáng lên, như là ba hoa chích chòe. Một màn này, đủ để khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cả đời đều khó mà quên được. Mỗi loại thoát ra hào quang óng ánh tài liệu, đem toàn bộ luyện khí đài chiếu rọi phải lóa mắt lập lòe, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tần Trần kích hoạt tài liệu thủ đoạn này, thật là gọi không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cơ hồ là thoáng chốc thời gian, bị kích hoạt tài liệu đã đạt đến 8 loại, có thể nói là mấy cái hô hấp thì có khả năng bị kích hoạt lên một loại. Tốc độ này quá nhanh, vượt qua bình thường luyện khí sư tưởng tượng ra. Quá bất khả tư nghị, trên đời này, tại sao có thể có như vậy kích hoạt tài liệu tốc độ? Sửa giờ thành hay, đây mới thực sự là sửa giờ thành hay, hắn luyện khí sư thủ pháp quả thực đều là cứt cho a, quá đẹp, các ngươi thấy không, Tần Trần phía trước tài liệu từng tầng một hướng ra phía ngoài sáng lên, thật đẹp. Này đến là chuyện gì xảy ra? Góc chuyện audio.com, đám người như nổ tung chảo dầu trong nháy mắt sôi trào. Một ít võ giả, xem không hiểu kích hoạt quá trình, chỉ có thể là thán phục tốc độ, nhưng rất nhiều chúng luyện khí sư thật sâu biết kích hoạt tài liệu độ khó, coi như là Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch trước đó nhanh nhất một lần kích hoạt cũng muốn mấy chục hô hấp, nhưng Tần Trần đây. Cơ hồ mấy cái hô hấp thì có khả năng kích hoạt một loại tài liệu. Đây hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải, giống như đầm rồng hang hổ. Đừng nói là bọn họ, coi như là ở chân trời Mộc Diệp đại sư mấy người cũng đều mộng ở đường đường luyện khí sư bộ phận trưởng lão, lần khảo hạch này chung quy khảo quan, vậy mà xem không hiểu Tần Trần thủ pháp. Mộc Diệp đại sư nội tâm khiếp sợ đồng thời, đã nửa câu đều không nói được. Là tài liệu tương sinh tương khắc, đúng lúc này, Mục Cốc Thiên đại sư đột nhiên mở miệng. Cái gì, tất cả mọi người nhìn sang, là tài liệu tương sinh tương khắc chi pháp. Mục Cốc Thiên đại sư lần này ngữ khí biến phải khẳng định lên, nét mặt ngưng trọng, mắt chỗ sâu, có vô tận lay động cùng thưởng thức. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.